tuyệt đối là một thân phận rất tốt. Mộc ca, hãy tin tưởng ánh mắt của thầy, thầy nhìn người chưa bao giờ nhầm. Lý Mộc ca nghẹn họng, không nói nên lời. Ánh mắt tăng nhân nhìn theo hướng Tô Vân rời đi, thản nhiên nói: chuyện quá kiếp hồi không đến mức khiến đại đế phải tự mình phái sĩ tử thiên đạo viện tới đây. Vấn đề ở thành Sóc Phương này còn nhiều hơn. Sắc mặt hắn ta đầy vẻ nghiêm túc, hắn lẩm bẩm: xem ra thành Sóc Phương sắp xảy ra địa chấn rồi. Tô Vân tìm được đám người Hoa Hồ. Không lâu sau, Lý Mục Ca tìm tới. Lúc trước, vị thiếu niên linh sĩ này còn rất thân thiết, nay lại trở nên có chút xa lạ và khá câu nệ, còn khách khí mời bọn họ lên tầng. Tô Vân và Hoa Hồ cảm thấy khó hiểu, không biết vì sao mà hắn ta lại trở nên như vậy. Có phải bị nhân ma bám lên người rồi hay không? Hoa Hồ quay sang thì thầm với Tô Vân: hẳn là cả thôn ăn cơm cũng đã vào thành rồi. Tô Vân trong lòng nghiêm nghị: nhị ca đừng nói mò, nơi đây là ngoài thành Sóc Phương, cả thôn ăn cơm có muốn đi thì cũng phải vào trong thành, chỗ đó người đông hơn. Hoa Hồ lại nhỏ giọng nói tiếp: chúng ta vừa mới vào thành, Sóc Phương lập tức có tuyết rơi, có khi nhân ma luôn ở bên cạnh chúng ta. Tô Vân cũng thấp thỏm trong lòng, cũng may mấy tăng nhân đã đi tới, mỉm cười ôn hòa với bọn họ. Tô Vân mỉm cười đáp lại, mấy tăng nhân cũng đi vào trong tòa lầu chuồng cọp này, hiển nhiên bọn họ cũng sống ở đây. Lý Mục Ca khẽ nói: các vị đại sư này là tiên sinh của Văn Xương học cung bọn ta. Tô Vân kinh ngạc: Văn Xương học cung là chùa miếu sao? Lý Mục Ca lắc đầu: à, Nho Thích Đạo là học thuyết nổi tiếng, cơ bản thì trường học nào cũng có. Tòa lầu chuồng cọp này vô cùng rách nát, đủ mọi hạng người sống ở trong đó. Dọc đường lên lầu, đám người Tô Vân gặp được một vài vị đạo nhân và nho sĩ trong hành lang chật hẹp, còn cả mấy kẻ có tướng mạo hung ác, thoạt trông không giống người tốt. Thậm chí bọn họ còn gặp được một thợ mỏ là một yêu quái đầu báo, hẳn là gã vừa nhân lúc rối loạn trốn vào trong đây, vì kinh hãi nên quên mất mình đã hiện ra nguyên hình, núp trong góc phòng run lẩy bẩy. Tô Vân tiến vào phòng của Lý Mục Ca. Lý Mục Ca lấy một viên kiếp hôi nhỏ bằng móng tay từ trong một hộp nhỏ đặt trên bàn, đốt cháy rồi đặt vào trong chao đèn. Viên kiếp hôi kia từ từ bay lơ lửng trong chao đèn, tỏa ra ánh sáng chói mắt, chiếu sáng cả căn phòng. Một viên kiếp hôi này có thể chiếu sáng một đêm, đến sáng hôm sau sẽ hóa thành tro rơi xuống. Lý Mục Ca có chút ngại ngùng: điểm tiện lợi nhất của chỗ này là không mất tiền mua kiếp hôi, hết rồi thì cứ xuống ven đường của xưởng kiếp hôi mà nhặt một ít mang về. Tô Vân lấy làm kỳ lạ, hắn cũng nhặt được mấy viên kiếp hôi nhỏ là từ máu thịt của quái kiếp hôi biến thành, chỉ là hình dạng của nó có vẻ không giống với kiếp hôi mà Lý Mục Ca nhặt được. Hắn lấy viên kiếp hôi nhặt được từ trên người quái kiếp hôi ra, cẩn thận nặn ra một cục nhỏ, cất cái khác đi, rồi mang cục kia ra đi so sánh với viên kiếp hôi của Lý Mục Ca. Kiếp hôi do huyết nhục của quái kiếp hôi biến thành, có hình thoi, hai đầu nhọn hệt như tinh thể hắc ám, còn viên kiếp hôi mà Lý Mục Ca nhặt thì không có đặc điểm này. Lý Mục Ca cũng là thiếu niên với thiên tính tò mò, bèn sáp lại hỏi: đây là lần đầu tiên ta nhìn thấy quái kiếp hôi biến thành kiếp hôi đấy, chi bằng chúng ta đốt thử một viên xem nó sáng cỡ nào. Tô Vân gật đầu. Lý Mục Ca mang mồi lửa tới, dí lên viên kiếp hôi hình thoi kia. Ầm! Tòa lầu chuồng cọp rung chuyển dữ dội. Từ một căn phòng ở tầng thứ 9, ánh lửa bùng lên. Cả cửa sổ lưu ly lẫn chấn song đều bay văng ra. Tất cả cánh cửa của tầng lầu này đều bị đẩy bung ra ngoài. Không lâu sau, Lý Mục Ca và đám người Tô Vân, Hoa Hồ với ba đứa bé đeo các bọc đồ to nhỏ đứng trên quan đạo bên dưới tòa nhà lầu này. Mặt ai nấy mảng đen mảng trắng, tóc cũng bị đốt cháy. Đột nhiên, một gói đồ lại bị ném xuống từ trên tầng, rơi bịch xuống bên chân bọn họ. Lũ oắt con chết dẫm Văn Xương học cung kia, đừng để ông mày nhìn thấy chúng bay nữa. Chủ nhân tòa lầu thò nửa người ra khỏi cửa sổ, chửi ầm lên. Cho người khác thuê thì được tiền, cho chúng bay thuê thì suýt chút mất mạng. Chúng bay cút đi ăn kiếp hôi đi. Lại một lát sau, mấy vị tăng nhân cũng đeo bọc đồ đi xuống dưới. Vị chủ tòa lâu kia cũng đi theo, tỏ ra vô cùng áy náy. Xin lỗi các vị đại sư nhiều lắm, không tiện cho các vị thuê nữa. Trong lầu còn ai của Văn Xương học cung, mau cút hết cho ông. Các vị đại sư, mời đi bên này. Mấy vị tăng nhân mặt đen sì đi tới chỗ đám người Tô Vân. Hoa Hồ cúi gằm mặt xuống nhìn mũi chân mình. Lý Mục Ca cũng cúi đầu nhìn mũi chân. Còn Tô Vân thì trên khuôn mặt đầy vẻ ngây thơ mà lại mang theo nụ cười vô tội. Tuyết rơi càng lúc càng lớn, trên người mọi người nhanh chóng bị phủ lên một tầng bông tuyết. Tăng nhân dẫn đầu ôn hòa nói: Sĩ tử Mục Ca, trên con đường truy nguyên chúng ta thường xuyên xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Đừng để những chuyện đó dao động đạo tâm, phải dũng cảm đối mặt với chúng. Người tới học cung ở tạm một đêm trước đi. Ngày mai một là về nhà mà ở, hai là đi thuê một phòng khác. Lý Mục Ca đồng ý. Một lát sau, một con thú to lớn đung đưa đi trên quan đạo tới nơi đây. Con thú đó chở một tòa lầu gỗ cao 2 tầng trên lưng. Trên lầu còn có treo đèn. Lý Mục Ca giơ tay vẫy, con thú dừng lại. Lầu nhỏ rung rung vang lên tiếng kẽo kẹt. Trong 2 tầng lầu đều có người, bóng của bọn họ lay lắt dưới ánh đèn. Cửa sổ lưu ly ở tầng 2 được mở ra. Một cái đầu rối bù thò ra, xách một vò rượu mà mùi rượu nồng nặc sộc lên tận trời, hỏi: Vào thành sao? Lên xe, người lớn 2 đồng, trẻ nhỏ 1 đồng. Lý Mục Ca leo lên trước, Tô Vân và Hoa Hồ dẫn 3 đứa trẻ theo sau, mấy vị tăng nhân thì đi cuối cùng. Tầng lầu thứ nhất của cỗ xe liễn thú này đã chật kín người ngồi, không còn chỗ đặt chân. Mấy người theo cầu thang gỗ đi lên trên. Trên tầng 2, mấy tên đàn ông trung niên có tướng mạo hung ác đang ngồi uống rượu. Mấy vị tăng nhân cũng đi lên tầng 2. Vị tăng nhân dẫn đầu gõ cửa sổ, nói: Chúng ta đi Văn Xương học cung. Văn Xương học cung? Vị sa phu xách tay xách vò rượu kia lắp bắp kinh hãi, hoàn toàn tỉnh hẳn khỏi cơn say, vội vàng đặt vò rượu sang một bên, ngồi thẳng người dậy. Mấy người đàn ông trung niên đang uống rượu bên kia cũng vội vã đứng dậy, không nói câu nào đã từ trên lầu 2 nhảy xuống, không dám ở lại trên liễn thú. Hành khách ở tầng dưới cũng la lên: Ta đến nơi rồi, dừng xe đi, mau dừng xe. Chỉ chốc lát sau, trên xe chỉ còn lại đám người Tô Vân. Sa phu kia run lẩy bẩy, cũng muốn nhảy khỏi xe bỏ chạy nhưng mà không dám, chỉ đành dùng dây cương. Con thú to lớn kia phát ra một tiếng bò giống đầy không cam lòng, cất bước đi vào trong thành. Tô Vân và Hoa Hồ liếc nhau, trong lòng chợt sinh ra cảm giác không ổn. Lý Mục Ca nói không khí của Văn Xương học cung không có tốt, xem ra không chỉ đơn giản là không khí không tốt. Mấy vị tăng nhân đóng cửa lại, trong lầu này trở nên vô cùng yên tĩnh như đã hoàn toàn ngăn cách với bên ngoài. Tô Vân nhìn ra, chỉ thấy những tòa lầu cao sừng sững càng lúc càng nhiều, cầu mây cũng càng ngày càng nhiều. Có tòa lầu rất cao, bên trong còn lơ lửng mây mù, lại có cầu mây nhô ra từ trong mây. Người đi đường bước đi trên cầu như đang dạo bước trên mây. Tòa thành thị này về đêm mà không hề tối tăm chút nào. Đèn đốt kiếp hôi được treo ở trên khắp các tòa nhà lầu và 2 bên đường, chiếu cho thành thị này sáng như ban ngày. Người đi đường nhân bóng đêm và cảnh tuyết ra ngoài du ngoạn. Đường phố buôn bán nhộn nhịp, nơi đây hệt như một tòa thành không đêm, làm cho người ta hoa cả mắt. Liễn thú trên đường cũng nhiều hơn, có con thì lao đi như điên, có con lại như di chuyển với tốc độ rất chậm. Trên những lầu nhỏ trên lưng thú đều có đèn kiếp hôi chiếu sáng. Bên trong phần đông là nam nữ trẻ tuổi, bọn họ uống rượu mùa vui, tiếng cười tiếng hát cất vang. Trong lầu nhỏ trên cỗ xe liễn thú này của đám người Tô Vân lại tĩnh lặng như tờ. Tuy là mùa đông, toàn thân vị sa phu kia lại toát đầy mồ hôi, căng thẳng điều khiển con thú di chuyển trên quan đạo, tới thẳng Văn Xương học cung. Vị tăng nhân trẻ tuổi ngồi đối diện Tô Vân mỉm cười nói: Tiểu tăng Đồ Minh, thượng sứ từ Đông Đô tới đây, ắt là chưa có chỗ đặt chân nhỉ? Lại gọi ta là thượng sứ? Tô Vân hơi giật mình. Sắc mặt vị hòa thượng Đồ Minh kia nghiêm túc lại. Thượng sứ đừng lo, bọn ta là tăng nhân viện tích già của Văn Xương học cung, cũng là vô tình biết được thân phận của thượng sứ. Thượng sứ phụng lệnh đi tới Sóc Phương, ắt là đang gánh trọng trách rồi. Đồ Minh không dám hỏi, nhưng mong thượng sứ cho Văn Xương học cung ta một cơ hội phục vụ đại đế. Hồ Bất Bình nhanh miệng nói, Hòa thượng hiểu lầm rồi, bọn ta thực sự không phải là thượng sứ gì đó, bọn ta tới từ nông thôn, vào thành để đi học. Hòa thượng Đồ Minh mỉm cười, ra vẻ, ta biết, ta hiểu, nói, thượng sứ liệu có thể đưa lệnh bài thiên đạo ra để ta quan sát. Tô Vân liếc Lý Mục Ca bên cạnh, Lý Mục Ca cúi đầu xuống, không nói lời nào. Tô Vân nhíu mày, lấy lệnh bài thiên đạo viện ra khỏi bọc quần áo, nói, đại sư ắt đã hiểu lầm rồi, bọn ta thật sự tới để cầu học, không phải thượng sứ gì cả. Hòa thượng Đồ Minh nhận lấy lệnh bài, mấy tăng nhân khác sáp lại cùng xem, lật qua lật lại kiểm tra thật giả một lúc, mấy tăng nhân mới gật đầu với sắc mặt đầy nghiêm túc. Đúng rồi, chính là lệnh bài thiên đạo. Hòa thượng Đồ Minh đứng dậy, hai tay nâng lệnh bài cung kính đưa tới trước mặt Tô Vân, trầm giọng nói, xin đa tạ, xin thượng sứ hãy cất đi. Tô Vân nhận lấy lệnh bài, thứ này bọn họ tìm được từ hài cốt của các sĩ tử thiên đạo viện đã chết trong táng long lăng, bọn họ tìm được tổng cộng 4,5 khối. Bọn họ cảm thấy chất ngọc không tệ, ban đầu định mang vào thành để bán kiếm ít tiền bù thêm, nhưng theo biểu hiện của Hòa thượng Đồ Minh mà nói, hẳn là lệnh bài thiên đạo này không phải thứ bình thường. Các vị đại sư, bọn ta là nông dân tới từ khu không người Thiên Thị Viên, cũng là trùng hợp mới gặp phải loại quái kiếp hôi này. Lệnh bài thiên đạo này cũng là bọn ta vô tình nhặt được thôi. Tô Vân đành phải thành thật nói, bọn ta không liên quan gì tới thiên đạo viện. Hòa thượng Đồ Minh cười ha ha, đưa mắt liếc nhìn với mấy tăng nhân khác, rồi bọn họ cùng đồng thanh nói, thượng sứ hãy yên tâm, chúng tôi đều hiểu rõ, chắc chắn sẽ không để lộ phong thanh. Khu không người Thiên Thị Viên không có con người, đây là chuyện mà ai cũng biết rõ. Lệnh bài thiên đạo của thiên đạo viện lại càng là thứ không phải cứ người ta nhặt bừa là có. Mà quái kiếp hôi bạo động đương nhiên không phải chuyện cứ đúng lúc gặp được như vậy. Tô Vân nói như vậy lại khiến bọn họ càng tin tưởng chuyện mấy người Tô Vân là sĩ tử thiên đạo viện phụng lệnh đại đế nước Nguyên Sóc tới Sóc Phương ngầm điều tra. Mấy vị tăng nhân hứng khởi, Sóc Phương có vụ án lớn rồi. Hòa thượng Đồ Minh chuyển đề tài, ân cần hỏi, mấy vị từ nông thôn tới đây cầu học, hẳn là bây giờ vẫn chưa nhập học chứ? Hoa Hồ rụt cổ, thành thật mà đáp, bọn ta vừa mới vào thành, vẫn chưa đi tìm trường. Mấy vị tăng nhân đồng loạt nở nụ cười. Đúng vậy, vừa vào thành đương nhiên là chưa nhập học. Nếu thượng sứ chưa nhập học, muốn đi Văn Xương học cung của bọn ta, Văn Xương học cung đương nhiên sẽ vô cùng chào đón. Vốn là còn phải khảo hạch nhập học, nhưng không cần nữa. Tôi cứ khảo hạch thì tốt hơn, Hồ Bất Bình vội nói. Mấy tiểu hồ ly gật đầu lia lịa, lòng thầm nghĩ, ngộ nhỡ Văn Xương học cung này là một hố phân người thì sao? Chúng ta vào thành để đi học, chứ không phải rơi vào hố phân tắm rửa đâu. Hòa thượng Đồ Minh thì không làm gì được, đành phải nói, cũng được, vậy thì cứ đi thi, cho gọi là có. Hoa Hồ càng khẳng định Văn Xương học cung này không phải nơi tốt đẹp gì, mặt nhăn mày nhó, nói, các vị đại sư, bọn ta tới từ nông thôn, không có thân phận ở thành Sóc Phương, nên việc nhập học e là sẽ khó. Hòa thượng Đồ Minh cười đáp, chuyện đơn giản, chúng ta không chỉ có chỗ nghỉ ngơi, vậy tới Văn Xương học cung ngủ một tối trước, sáng sớm hôm sau thân phận của năm vị sẽ được thu xếp thỏa đáng, không chút sơ hở. Tô Vân và Hoa Hồ liếc nhau, cả hai đều cảm thấy không ổn trong lòng. Hey, Văn Xương học cung này quả nhiên là trường học kém cỏi nhất thành Sóc Phương, không chiêu sinh được sĩ tử nên nhất quyết muốn giữ chúng ta lại đây mà. Thanh Khâu Nguyệt tức giận tới mức rớt nước mắt, nghẹn ngào mà nói, nếu thi rớt mà nói, chúng ta kiên quyết không vào trường các người. Đám người Hòa thượng Đồ Minh thở phào một hơi, nghiêm nghị nói, thượng sứ yên tâm. Tô Vân cũng có chút đau đầu, lại giải thích, đại sư, bọn ta không phải thượng sứ. Đồ Minh cũng nghiêm lại, nhìn quanh một vòng rồi trầm giọng nói: Các vị đã hiểu chưa? Từ đây trở đi không còn là thượng sứ tới từ Đông Đô nữa. Đã rõ. Mấy vị tăng nhân đồng thanh hô lên. Một tăng nhân chần chừ đôi chút rồi khẽ nói nhỏ: Sư huynh, có cần diệt khẩu tên sa phu này luôn không? Tô Vân, Hoa Hồ và mấy tiểu hồ ly sởn tóc gáy, chỉ hận không chạy trối chết được. Văn Xương học cung này quả nhiên không phải trường học của kẻ lương thiện. Hòa thượng Đồ Minh mở cửa xe, nhìn thoáng qua bên ngoài, chỉ thấy sa phu kia còn đang điều khiển con thú chạy đi, bèn đóng cửa lại, lắc đầu nói: Nếu hắn mà nghe thấy cuộc đối thoại vừa rồi của chúng ta, chắc chắn đã chạy trốn rồi. Hắn không bỏ chạy chứng tỏ cửa có cách âm, không nghe thấy lời chúng ta nói. Vị tăng nhân trẻ tuổi này cười thành tiếng: Các vị không cần phải căng thẳng, chúng tôi là thầy giáo, là tiên sinh của Văn Xương học cung, chứ không phải là đạo tặc vào nhà cướp của phóng hỏa giết người. Thầy phải làm gương cho trò mà. Mấy vị tăng nhân vội chỉnh trang lại dáng vẻ, đảm bảo trông mình thật trang nghiêm. Đám người Hoa Hồ, Tô Vân thầm kêu khổ trong lòng: Hình như chúng ta lên nhầm thuyền giặc rồi. Hoa Hồ lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy lúc này bọn họ đã đi trên cầu mây từ lúc nào không biết. Ngoài trời tuyết rơi lả tả, con thú di chuyển trên cầu mây, tòa lầu nhỏ trên lưng nó nghiêng ngả theo từng bước đi, dường như sẽ đổ xuống bất cứ lúc nào. Cầu mây càng cao hơn, bọn họ đang đi giữa bầu trời mây mù lượn lờ. Nếu lúc này nhảy xe bỏ chạy mà nói, chắc chắn sẽ ngã thành thịt nát. Không trốn được, đành phải đi Văn Xương học cung xem thế nào. Tô Vân cũng đang quan sát ngoài cửa sổ, lòng chợt sinh chút ưu sầu vô vị. Chỉ mong Văn Xương học cung này đừng có quá tệ, nếu không ta sẽ có lỗi với sự gửi gắm của Dã Hồ tiên sinh và vợ chồng lão cẩu. Hắn có chút sầu lo. Hắn là môn sinh của Dã Hồ tiên sinh, cần phải chăm sóc thật tốt những người bạn cùng trường này. Vợ chồng lão cẩu đã nói với hắn rằng thành Sóc Phương là địa bàn của con người, hắn là người phải chăm lo cho đám người Hoa Hồ. Đúng rồi, còn một chuyện này. Hòa thượng Đồ Minh rút hai túi tiền nhỏ ra khỏi túi áo, một túi đưa cho Lý Mục Ca, túi kia đưa cho Tô Vân, cười nói: Đây là món quà của Đốc Xưởng Kiếp Hôi, cảm ơn hai vị sĩ tử đã hỗ trợ đối phó quái kiếp hôi bạo động tối hôm qua. Lý Mục Ca mở túi ra, vừa mừng vừa sợ. Một đồng thanh hồng, Đốc Xưởng đúng là hào phóng, so với những gì ta kiếm được khi rèn luyện ở Dương Thành tái ngoại thì còn nhiều hơn. Hòa thượng Đồ Minh cười nói: Các người giúp hắn đối phó quái kiếp hôi, cứu được hàng trăm thợ mỏ, hắn tiết kiệm được không biết bao nhiêu tiền. Mấy đồng thanh hồng này với hắn mà nói cũng chỉ là hạt cát trong sa mạc thôi. Một tăng nhân cười lạnh mà nói: Chúng ta ra sức giúp hắn ta dẹp quái kiếp hôi bạo động, cứu nhiều thợ mỏ như vậy, mà thằng oắt này lại còn định vắt chảy ra nước. Bọn ta phải đòi một lúc lâu, tên nhãi con này mới chịu bỏ tiền đấy. Hòa thượng Đồ Minh ho khan một tiếng, nói: Sư đệ, chúng ta tu Phật, tiền bạc là vật ngoài thân. Huống hồ không phải chúng ta đã đòi được tiền rồi hay sao? Sao còn mắng chửi nhà người ta nữa? Vị tăng nhân kia vội vàng chắp tay trước ngực: Tên nhãi con kia còn định dùng đồng gia đè ép chúng ta. A-di-đà Phật. Hoa Hồ mở túi tiền của Tô Vân ra, thất vọng nói: Được có 5 đồng thanh hồng, đúng là kiệt sĩ. Tiền thanh hồng không có mấy giá trị ở Thiên Thị Viên. Nó là loại tiền mọc ra từ trên người của cua thanh hồng ở Bắc Hải. Trước đây bọn họ đều xách cả con cua đi chợ mua đồ. Lần này vì bọn họ muốn vào thành nên mới gom góp ít đồng ngũ thù và tiền thanh hồng. Bọn họ có 200 đồng ngũ thù, còn về đồng thanh hồng thì cũng trên dưới 100 đồng. Không keo kiệt đâu. Lý Mục Ca hớn hở ra mặt, nói: Tiền thanh hồng chính là bảo vật dùng để luyện chế thần binh tính linh. Có vị linh sĩ nào mà không muốn thu thập đủ tiền thanh hồng để luyện chế tinh binh cho mình đâu. Một đồng tiền thanh hồng có đáng giá cả 1000 đồng ngũ thù ấy chứ. Giá của nó sánh ngang với vàng. Cái gì cơ? 1000 đồng ngũ thù, giá sánh ngang với vàng. Tô Vân và bốn hồ yêu ngây người. Trong bọc quần áo của bọn họ có trên dưới 100 đồng thanh hồng, như vậy chẳng phải là có giá 10 vạn đồng ngũ thù sao? Thảo nào, viên võ của viên gia lĩnh lại cứ muốn giết bọn họ. Hóa ra là vì tiền Thanh Hồng đáng giá như thế. Nhưng bọn họ lại đảo mắt, nhớ tới chút tiền Thanh Hồng mang đi đổi đồ ở trấn Hoang Tập, không khỏi giơ tay che tim, lòng đau như cắt. Những tên gian thương đáng chết ở thiên thị viên kia, bọn chúng đúng là không hề thuần phác chút nào mà. Hoa Hồ càng cảm thấy đau lòng hơn. Cẩu đại gia, cũng là gian thương. Một thuật biến thân mà lấy của ta 2 đồng Thanh Hồng, thế mà ta lại còn coi lão là ông nội ruột cơ đấy. À, đại sư, ban nãy đại sư nói đốc xưởng mang đồng gia ra dọa các vị. Đồng gia này là đồng gia của Sóc Phương sao? Tô Vân quăng ý nghĩ kia ra sau đầu, mỉm cười dò hỏi. Xưởng Kiếp Hôi cũng là sản nghiệp của đồng gia. Hòa thượng Đồ Minh thầm nghiêm nghị trong lòng, thử hỏi. Lần này thượng sứ tới điều tra đồng gia. Tô Vân không nói gì. Trong khoang xe lại yên tĩnh trở lại. Trán của hòa thượng Đồ Minh toát đầy mồ hôi lạnh, liếc nhìn với các tăng nhân khác rồi không hỏi gì thêm. Bên ngoài cửa sổ, ánh đèn đuốc rực rỡ, những tòa lầu cao chót vót như mây mù, xe tới xe đi như thoi đưa, liễn thú đi qua từng tòa cầu mây và nhà lầu, cuối cùng cũng tới Văn Xương Học Cung. Tô Vân nhìn ra ngoài, lòng hơi chấn động. Đây chính là Văn Xương Học Cung, quan học thuộc loại xếp cuối ở thành Sóc Phương này sao? Hoa Hồ, Thanh Không Nguyệt, Hồ Bất Bình và Ly Tiểu Phàm dán sát vào cửa sổ ngó ra ngoài, miệng thốt lên những tiếng oa oa đầy kinh ngạc, kể cả đôi mắt của bọn họ cũng ánh lên vẻ kích động. Hòa thượng Đồ Minh thấy thế, thầm khen trong lòng. Thảo nào, đại đế lại phái bọn họ tới tra án. Nhìn bọn họ giả làm nông dân kìa, trông có giống không cơ chứ. Nhưng tra xét đồng gia e là rất nguy hiểm, có khi còn kéo cả Văn Xương Học Cung ta theo. Sắc mặt hắn ta đầy vẻ lo lắng. Ta cứ tưởng thượng sứ đến từ Đông Đô không tra vụ án lớn gì, nhưng dính líu tới đồng gia. Trách ta ngu dốt rồi. Vụ án mà đại đế phái sĩ tử Thiên Đạo Viện tới tra thì làm sao có thể nhỏ cho được. Xác định đó sẽ là vụ án lớn khiến Sóc Phương phải rung chuyển. Chỉ là Văn Xương Học Cung của chúng ta kẹp giữa triều đình và thế lực địa phương. Đã đến Văn Xương Học Cung. Học cung này được xây dựng trên một ngọn núi trong thành, với những tòa điện ngọc quỳnh lâu vờn quanh núi, thấp hơn ngọn núi hơn chục trượng. Những tòa lầu này đều lợp ngói lưu ly, phản chiếu ánh sáng do kiếp hôi phát ra trong bóng tối, hệt như ngọc bích. Trên cầu mây cũng có treo đèn kiếp hôi. Cầu mây thò ra từ mái nhà, hệt như dải băng giữa không trung trải tới trước từng tòa cung điện cổ xưa trong học cung. Cung điện bị tuyết chất đống, nhuộm thành một màu trắng xóa bởi ánh tuyết. Cũng may ánh đèn sáng rực, còn có thể nhìn thấy có người dọn tuyết trên đường, còn có một vài sĩ tử ở lại học cung, tranh thủ ra du ngoạn ngắm tuyết. Tô Vân còn nhìn thấy trên núi có hồ nước dập dềnh sóng biếc, không bị tuyết phủ kín. Xung quanh hồ nước đều có đèn kiếp hôi chiếu sáng, khiến nó trông giống hệt một viên đá quý màu xanh lục giữa một mảng tuyết trắng phau, khiến cả học cung trông càng oai phong phi phàm. Trên mặt hồ có một người bị lột sạch đồ treo ngược trên mặt nước. Trong dòng nước bên dưới có cá to miệng đầy răng nhọn bật nhảy lên hòng ăn thịt người, làm cho người kia sợ tới mức run rẩy đung đưa tới lui. Có phải các học cung xếp trên còn khí phái hơn không? Hoa Hồ lẩm bẩm. Hoa thượng Đồ Minh cười nói. Ở Sóc Phương này, Văn Xương Học Cung ta là nơi duy nhất chịu nhận sĩ tử nông thôn, cũng là quan học duy nhất chịu nhận sĩ tử yêu quái. Về phần trường học có khí phái hay không thì thật sự quan trọng đến vậy sao? Tô Vân rời mắt khỏi người bị treo trên mặt hồ kia, lòng đầy cảm xúc, nói. Hữu giáo vô loài, đây là hành vi của thánh nhân. Hòa thượng Đồ Minh chắp tay trước ngực, nói. Biết thì dễ, làm mới khó. Cũng vì điều đó mà Văn Xương Học Cung mãi không thể tăng thứ hạng trong quan học được. Tô Vân và Hoa Hồ liếc nhau. Hoa Hồ khẽ nói. Tiểu Vân, có vẻ như Văn Xương Học Cung cũng không tệ đến thế. Tô Vân lại liếc người bị treo trên mặt hồ, có chút chần chừ, nói nhỏ. Nếu quả thật đây là một trường học tốt, như vậy ta hãy học ở đây đi. Nếu không được, vậy thì thi kém chút, mau chóng thoát thân. Hoa Hồ gật đầu. Thủ Liễn chở bọn họ đi dọc theo cầu mây vào trước một tòa nhà lầu ở sườn núi của học cung rồi dừng lại. Mọi người xuống xe. Hòa thượng Đồ Minh ra lệnh: Đồ Ngạn sư đệ, người dẫn bọn họ đi nghỉ trước, tất cả chờ ngày mai rồi tính sau. Một tăng nhân vâng dạ. Hòa thượng Đồ Minh vội vàng rời đi. Đám người Tô Vân đi theo tăng nhân kia đi vào trong lầu. Tăng nhân kia bố trí xong phòng rồi nói: Ta từ thực đường mang chút mì sợi, nước sôi tới đây, các vị ăn tạm trước đã. Mọi người đã mệt mỏi một ngày, vừa đói vừa mệt lại buồn ngủ, nhất là Tô Vân, từ tối hôm qua tới giờ hắn vẫn chưa kịp nghỉ ngơi. Đầu tiên là hắn bị đuổi giết trong rừng rậm Thiên Thị Viên, lại tiêu diệt 10 con vượn yêu Viên Gia Lĩnh ở trong miếu thờ đại nhân vật, rồi trải qua trận truy sát của Viên Tam Tổ Sư, và cuối cùng quyết chiến với Viên Tam Tổ Sư trên lưng Trúc Long. Sau khi vào thành, hắn lại trải qua trận bạo loạn của quái kiếp hôi và cả vụ nổ nữa. Những chuyện này khiến hắn hiện giờ không còn sức lực nữa. Sau khi ăn mì xong, bọn họ nằm vật xuống, đều tự ngủ say. Tại điện Văn Xương Đế Quân, Văn Xương Học Cung, Hòa thượng Đồ Minh chắp tay trước ngực, một mực cung kính đi theo một ông già. Ông ta mặc một chiếc đạo bào vải thô đã bị giặt tới mức sờn màu, tóc thì búi siêu lệch, đang dâng hương cho Văn Xương Đế Quân. Sĩ tử Thiên Đạo Viện, có thật không? Ông ta bái lạy Văn Xương Đế Quân rồi đứng dậy đi ra ngoài điện. Hòa thượng Đồ Minh vội vàng đi theo ông ta. Lệnh bài thiên đạo của Thiên Đạo Viện thì ai có thể làm giả được. Lệnh bài thiên đạo là vật tượng trưng cho thân phận của sĩ tử Thiên Đạo Viện. Khi tốt nghiệp khỏi Thiên Đạo Viện thì sẽ bị thu hồi lệnh bài. Lệnh bài trên người hắn thật sự là lệnh bài thiên đạo, ta không nhìn nhầm. Ông ta nhấc chân bước qua bậc cửa, giày rơm chạm đất, lắc đầu nói: Chỉ có lệnh bài thiên đạo cũng chưa chắc đã là sĩ tử Thiên Đạo Viện. Nếu có sĩ tử Thiên Đạo Viện chết ở bên ngoài, lệnh bài bị người ta nhặt được thì cũng có thể giả mạo thân phận. Hòa thượng Đồ Minh đóng cửa điện đế quân lại, nói: Ta đã nhìn thấy công pháp của hắn. Hắn sử dụng Hồng Lô Thiện Biến, chính là công pháp trúc cơ của sĩ tử Thiên Đạo Viện. Môn công pháp này chắc cũng không phải là giả chứ. Ông già kia đưa mắt nhìn về phía trung tâm thành Sóc Vương, lạnh nhạt nói: Hồng Lô Thiện Biến đã được truyền dạy tới Sóc Vương. Nghe nói có một vị Đông Đô tiên sinh tới thành, dạy mấy sĩ tử của sĩ tộc tu hành. Người này có học vấn rất cao, thứ ông ta dạy đúng là Hồng Lô Thiện Biến. Có lời đồn nói rằng vị tiên sinh đến từ Đông Đô này cũng là người của Thiên Đạo Viện. Hòa thượng Đồ Minh mịt mờ, không hiểu gì cả. Thiên Đạo Viện đã phái vị tiên sinh này rồi, vì sao còn phải phái thượng sứ khác? Quá nửa là một người trong tối, một kẻ ngoài sáng. Ông già kia thu mắt lại, đi tới tòa lầu nơi đám Tô Vân đang ngủ, thản nhiên nói: Thủ tọa, người nói vị thượng sứ trẻ tuổi mà ngươi gặp muốn cha đồng gia ở Sóc Phương. Hòa thượng Đồ Minh gật đầu, hạ nhỏ giọng nói: Hắn cố ý tạo quan hệ với sĩ tử Lý Mục Ca của Viện Kiếm Đạo, đi tới lầu chuồng cọp gần xưởng kiếp hôi. Hắn vừa tới thì xưởng kiếp hôi bộc phát một vụ quái kiếp hôi bạo động, đúng lúc để hắn gặp được. Làm gì có chuyện trùng hợp như thế? Ông già kia cau chặt mày. Sau đó hắn lại cố tình để lộ lệnh bài thiên đạo, làm cho ngươi thấy được nó. Hòa thượng Đồ Minh ngẩn ra, không kìm được mà dừng bước. Hắn đánh nhau với quái kiếp hôi, bị rạch rách bọc đồ, lệnh bài thiên đạo rớt ra, ta tỉnh mắt. Hắn ta nói tới đây, sắc mặt chợt biến đổi, vội vàng đuổi theo ông già kia, thất thanh mà nói: Ý của phó xạ là hắn cố tình để ta nhìn thấy lệnh bài thiên đạo. Ông già kia giãn mày, cười lạnh nói: Nếu là sứ giả của đại đế, nhân vật hung hãn của Thiên Đạo Viện, đương nhiên là tâm tư sẽ sâu tới mức đáng sợ. Hắn kết bạn với Lý Mục Ca, lại đi lầu chuồng cọp,

mình dừng tập này đấy nhé mọi người. Và cũng thông báo là rất có thể tuần này mình hơi bận một chút. Thì cố gắng gọi là duy trì tối thiểu là một ngày một tập. Còn ví dụ mình sắp xếp được thì mình sẽ đọc hai tập một ngày. Nhưng mà có thể là chỉ một tập một ngày thôi, tùy hôm. Thì anh em thông cảm nhé. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn vào những tập truyện tiếp theo.